Lạc Thần, chương 59, Phi Kiếm Sóng Gió, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Vĩ Hồ theo lời Trang Thiên Vũ đi ra ngoài, tiến về khu vực đường dùng để thoát ra ngoài duy nhất, nhanh chóng có thể đi ra ngoài, nhưng đây cũng là khu vực dùng để phục kích chiến đấu rất lý tưởng, nếu có thể thì giết người phi tăng cũng rất thuận tiện bởi bên cạnh là bờ sông nước xiết chỉ để tiện việc nên Cửu Vĩ Hồ mới xuất hiện ở nơi như thế này, với năng lực của một hạ vị tiên thì không thứ gì có thể có được năng lực phát hiện được Cửu Vĩ Hồ đang ở đây, cho dù là công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể phát hiện ra giờ Cửu Vĩ Hồ, chỉ cần ngồi lát đợi xem kịch chờ đợi hai người kia chống chịu không được nữa thì Cửu Vĩ Hồ tiện thể ra tay, lấy đi cả hai người tâm tư, dùng sức mình cống hiến cho Trang Thiên Vũ bằng tâm hồn, đó mới là điều quan trọng nhất Trang Thiên Vũ cần. Để lát nữa xem hai người chiến đấu đây, không biết sử dụng được phi kiếm của thiếu gia thì chiến lực như thế nào đây, hi hi. Cửu Vĩ Hồ cười nhạt rồi lấy ra một bộ bàn trà, pha trà thưởng thức phong cảnh, từ từ đợi người. Bên trong phòng đấu giá, mẹ có muốn xem chiến đấu không? Trang Thiên Vũ sau một loạt những món đồ khác được đấu giá thì cũng không còn hứng thú lắm, nếu thật sự muốn thì giải phóng một phần nguyên thần cũng có thể bao quát vài cái ngân hà, nói gì chỉ là hành tinh bé tí tẹo này. Những người bên ngoài cho rằng khu vực bọn họ ở là to lớn, người chức cao quyền lớn thì đất nước là to lớn, nhưng trong giới mà Trang Thiên Vũ tạo ra thì hành tinh này cũng chỉ là một hạt bụi trên sa mạc, không hề đáng nhắc tới. Chẳng lẽ con muốn nói là bọn họ sao? Phương Tĩnh ngạc nhiên về vấn đề này, hiện tại thì công nghệ lên đời, hỏa khí phát triển thì đánh nhau giống như trong phim ảnh luôn là một vài người ước mơ, nếu như có thể nhìn thấy những người này sử dụng kiếm, đao. Để những hình ảnh không khác gì những bộ phim kiếm hiệp ăn khách. Tất nhiên chứ, những người này chắc chắn phải gặp cướp giữa đường, mà hai người vừa rồi mua xuống thanh phi kiếm kia chính là bảo vật, chắc chắn sẽ gặp phải người muốn cướp cũng là điều dễ hiểu mà. Trang Thiên Vũ muốn đi cô gái đẹp rồi, không có mục tiêu gì to lớn hơn việc xây dựng một hậu cung chính thức to lớn trên hành tinh này, đưa hết tất cả những người đẹp vào cùng một nơi, tuy rằng hắn vung tay là có thể tạo ra những nơi to lớn, người đẹp không khó, thiên tài thì càng là cỏ rác, nắm tay ra bó lớn, nhưng bày ra theo hình thức khoe khoang ở cái hành tinh này cũng là đệ nhất không hai. Mọi thứ hắn muốn thì không cần quan tâm nhiều, mọi thứ đều có thể được hắn làm ra, cho dù tạo ra một hệ thái dương trong giới lực cũng là việc một ý nghĩ, không có bất kỳ độ khó nào. Con có ý định cứu trợ bọn họ hai người sao? Phương Tĩnh biết vừa rồi Trang Thiên Vũ để Cửu Vĩ Hồ đi chính là chuẩn bị trước để tóm lại hai người phụ nữ này, bởi vì tuy không nhìn thấy tận mắt nhưng Phương Tĩnh cảm thấy hai người này cũng sắp sửa ngang ngửa về nhan sắc. Đây là bởi vì người phụ nữ kia, người phụ nữ lớn tuổi hơn, tu luyện tới tiên thiên tầng 6, đã được tiên thiên linh khí gột rửa cải tiến, không chỉ cả người sức mạnh to lớn hơn, nhan sắc đi lên. Chỉ là thứ yếu quan trọng nhất chính là hòa mình vào thiên nhiên, thọ nguyên lên đến 150 năm. Nếu có thể tu luyện vào trúc cơ thì ở hành tinh này chính là mấy lão yêu quái nguyên anh kỳ không ra chính là vô địch tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tĩnh cũng được Trang Thiên Vũ dùng mộc linh khí cải tạo qua thân thể, lại bước vào hậu thiên, cho nên dù chưa vào tiên thiên nhưng thân thể chính là tiên thiên thân thể, đối với tu hành có cực lớn chỗ tốt. Còn như Cửu Vĩ Hồ bị phong ấn nên tồn tại tới hiện tại chính là một may mắn, như những lão yêu quái kia hầu như chính là phải chịu tổn thương trong đại chiến giới tu luyện cổ võ xưa. Những nguyên anh kỳ lão quái tu luyện chính là công pháp hạ phẩm của tu chân giới, nhưng cũng rất mạnh mẽ, nhưng sau trận chiến 4.000 năm trước đã làm cho người tu luyện chết gần hết, công pháp tứ tán, giới tu luyện cũng xuống cấp, chỉ còn vài môn phái với truyền thừa là tu luyện đến mức tiên thiên, mạnh mẽ nhất là mấy ẩn thế môn phái, có một chút cơ kỳ tu sĩ chấn giữ. Còn những thế gia môn phái bên ngoài chính là tìm được những công pháp tàn quyền, đã được những cao thủ tiên thiên sửa chữa lại, dùng để tu luyện trong thời kỳ linh khí ít ỏi này, dùng tới những biện pháp khác để kích thích tiềm năng của bản thân để có thể giúp gia tăng lực lượng nhanh chóng tiến vào hậu thiên, tiến nhanh qua luyện khí kỳ. Bọn họ tự nhiên sẽ bị chặn cướp, chúng ta là người đi đường tốt bụng, cứu giúp bọn họ để hai người họ đi theo con lăn lộn, dù sao cũng tốt hơn là để bọn họ hai người bay nhảy khắp nơi rồi bị vây công, bắt nạt. Trang Thiên Vũ tỏ ra vô cùng chính đáng, mà cũng chính là thế, điều này vốn dĩ là đúng, nhưng trong mắt của Phương Tĩnh thì cảm thấy là Trang Thiên Vũ có phải là lớn quá nhanh không? Chỉ mới 11 tuổi, vậy mà phần lớn những gì mà Trang Thiên Vũ đứa con này cho cô chứng kiến đều lần lượt vượt qua những gì Phương Tĩnh có thể suy nghĩ tới. Vậy mà hiện tại thì Phương Tĩnh phát hiện ra rằng có phải Trang Thiên Vũ mở công ty nghệ sĩ này để bắt lấy những người con gái xinh đẹp hay không nữa? Nhưng sau Phương Tĩnh cũng đành theo, bởi vì Phương Tĩnh bỗng nhiên phát hiện Trang Thiên Vũ đã không còn là người bình thường nữa rồi, nếu như trong mắt người khác chính là tiên nhân tồn tại, cho nên Trang Thiên Vũ có lấy bao nhiêu nàng dâu thì càng thể hiện tài năng của con mình chứ sao. Vậy là Trang Thiên Vũ đã được Phương Tĩnh cho phép cô gái tự do. Còn Trang Thiên Vũ trong lòng Phương Tĩnh cảm nhận được nội tâm Phương Tĩnh biến hóa thì không nói nhiều nữa. Đứng lên đi xem hai người kia, lúc đấu giá thêm một cây linh dược thì hai người đã đi ra khỏi khu vực đấu giá. Trang Thiên Vũ cũng cảm nhận được vài chục người, trong đó có cả người khu vực chữ Thiên cũng ra theo ngay sau hai người phụ nữ đi ra ngoài. Sư tỷ, bọn họ có người đi theo chúng ta. Cô gái mặc đồ cổ xưa màu hồng vừa đi vừa nói với người con gái mặc đồ vàng. Cả hai người cùng tăng dài bước chân. Ha ha, này Lục Khả Nhi, mau dừng lại giao ra bảo kiếm, ta tha cho hai người đi thế nào. Phía sau hai người hơn 10 bóng người nhanh chóng đuổi theo hai người. Đi, Lục Khả Nhi quát nhẹ một tiếng, mang theo cô gái áo hồng tăng tốc độ lướt đi. Cách chương.